Đời tôi hạng chót, chương 1, góc truyện audio.com. Mưa bắt đầu từ trưa hôm trước cứ tầm tã, hết cơn này chút xuống, ngừng nghỉ vài nhịp lại đến cơn khác, mùi đất vẫn sộc lên thơm nức chẳng ngừng, bầu trời không quá u tối, dường như chỉ phủ một lớp màng mây mỏng và có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Mưa bạt đi theo từng đợt gió thổi qua, rải trên mặt đường nhựa như vãi thóc. Tròng áo mưa chùm vào cổ, sọ ủng, ném kính lên mặt bàn. Vừa ra đến bậu phía trong cửa chính, nghĩ thế nào lại quay lại bàn làm việc. Mò mẫm trong ngăn bàn, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc MP3 cũ rích và đôi tai nghe chết một bên. Mặc kệ cứ đeo lên, bên còn lại quấn quanh cổ. Nhắm mắt ấn bừa 5 lần, chọn ngẫu nhiên bài số 5 và một giai điệu quen thuộc chẳng thể nhớ tên vang lên. Đẩy cửa bước ra và chọn bên phải. Mưa vồ lên người, tranh nhau táp vào mặt, trườn qua những khe hở xuống cổ. Âm thanh rào rạo từng đợt và âm điệu quen thuộc bên tai cứ thế quấn quýt lẫn nhau. Dẫm chân phải vào một vũng nước đọng nổi đầy bong bóng, nước bắn lên tung tóe. Mỉm cười nhảy sang vũng bên cạnh bằng chân kia, cứ thế. Bên đường có hai nhóc con, nửa người trong mái hiên, nửa kia cố nhoài ra ngoài chọc những bong bóng đang nổi trên mặt nước. Một nhóc trong tay cầm một lọ nhựa, bên trong là mấy con bọ nhỏ nâu sẫm có cánh, có lẽ là mấy con mối. Ngày xưa, ngày trước ấy. Mối phải đựng trong xô chậu mới đủ và giờ chỉ là mấy con, nhưng chỉ ít vẫn có. Mấy nhóc này còn may mắn chán, nhìn ngắm hai đứa nhóc này và nghĩ về những ký ức xưa cũ thật giống như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị tuyệt vời giữa bàn tiệc toàn những món chán ngắt và quen thuộc đến mòn mắt mỗi ngày. Tôi thường tự hỏi ký ức sớm nhất của một người là khi nào, bắt đầu từ đâu. Nếu đó là một khoảnh khắc tôi sẽ cực kỳ thán phục bạn. Điều đó thực kỳ diệu tựa như một tiếng tuyết còi và trận bóng của cuộc đời diễn ra vậy. Còn cuộc đời của tôi lại là những thước phim nhạt nhòa lướt nhanh, tôi tóm đại lấy một đoạn trước khi chúng kịp bay vèo mất nơi cuối chân trời. Và ký ức của tôi bắt đầu với liền một mạch vài ba khung hình dần dần trở nên rõ ràng. Chương 1, lúc nhỏ ten, cậu ở với bà ngoại bởi bố mẹ có thêm em gái khi ten. Cậu sắp 3 tuổi, phải giải thích sao với cái tên ten. Cậu nhỉ, khi ten, cậu bắt đầu tập nói, mẹ và bà ngoại thường mớm lời như thế này, tên con là Ngô Quang Vinh, một câu tập dài một cách ngớ ngẩn dành cho một đứa trẻ mới tập nói. Và bằng một phương pháp tiếp thu nhanh chóng cộng với khả năng sao chép phát âm cũng diệu kỳ không kém. Tên, Ngô, là hai từ được giữ lại và phọt ra từ miệng ten. Cậu, cuối cùng, theo năm tháng mẹ và bà ngoại đã có được ten. Cậu như bây giờ. Mấy bà cô già thường lui tới quán gạo của bà ngoại thực rất mất nết, họ thường trêu rằng ten. Cậu đã bị cho ra rìa và bố mẹ ten, cậu chẳng yêu một đứa trẻ con béo ị một chút nào. Ten, cậu không khóc, môi mím chặt nhưng đôi mắt gờn gợn đỏ hoe, nó ôm ghế đầu nấp sau mấy bao gạo lớn gấp đôi thân hình chính mình. Mụ ngoách vừa nói vừa cười hi ha khiến sợi lông mặt nâu bóng của mụ run rẩy, có lẽ mụ cực kỳ thỏa mãn vì đã lừa được một đứa trẻ con ngốc nghếch. Nhưng mụ ấy chẳng biết ten. Câu chui vào đó là để thừa cơ bốc trộm một nắm gạo nhỏ trong túi gạo của mụ ta. Mặc dù ít lắm, nhưng ten, câu vẫn thấy hả hê mỗi lần thó trộm thành công. Béo, béo, cô đi nhé, hai khóe miệng mụ ngoách mở to kéo sát tận mang tai, vừa cười hề hề vừa đưa mắt tìm kiếm ten. Góc truyện audio.com, câu trong góc khuất, ten, câu thỏ gương mặt tươi tỉnh ra, nguýt dài chẳng thèm trả lời. Ô thằng ten, câu hôm nay lạ thật, sao không trốn đi nữa? Chuyện là đa số những lần khác khi đong gạo xong đâu đấy, mụ ngoách đều mang túi gạo đặt dưới chân, sau đó mới đứng nói chuyện phiếm với bà ngoại hoặc mấy bà cô khác. Những lần như thế ten, cậu căm tức lắm, bởi vì không cách nào mó được vào túi gạo kia. Ten, cậu xì mũi khiến sợi nước mũi tụt xuống lõng thõng dưới cằm và sau đó nhanh chân chạy tuột vào gian nhà trong, mặc kệ mụ ngoách đứng ngoài cửa quát to. Chấm, chẳng việc gì ten, cậu phải sợ mụ ta cả kỳ thực ten, cậu chui vào chỗ chuồng nuôi gà. Chuồng gà nằm bên phải nhà bếp, trong một khu vực khuất gió che chắn bởi những mảnh gỗ ghép cũ, dài chừng 4 lần xài tay của ten. Câu và bên trên nóc chuồng có một ổ rơm bện tròn tròn dành cho gà mái nhảy ổ, đàn gà của bà ngoại trong trí nhớ của ten. Câu gồm mấy con gà choai choai, hai con gà trống chân vàng như phết nghệ nhưng lại chỉ có duy nhất một con gà mái. Xem gà mái ấp trứng và chờ đợi chúng nở thành gà con là thú vui dạo gần đây của ten. Câu, mỗi ngày con mái mơ sẽ đẻ một quả trứng. Không kể sáng chiều, cứ đợi mái mơ ra ngoài kiếm ăn là ten. Câu đều mò vào ổ để kiểm kê xem buổi hôm nay nó đã đẻ hay chưa. Có một buổi tối, đến gần lúc đi ngủ mà ten. Câu đếm đi đếm lại trong ổ vẫn chỉ có 5 quả trứng, bằng với số trứng ngày hôm trước. Ten, câu lấy cả đèn pin ra soi khắp chuồng và mặt đất xung quanh, lo lắng mái mơ đẻ rớt ở đâu mất. tìm mãi không thấy tên. Gâu quay qua xem xét mái mơ, đầu của nó cứ rúc vào cánh, thi thoảng phát ra tiếng gù gục như lão già ho bệnh. Lo sợ mái mơ mắc bệnh tên, Gâu hoảng hồn chạy rầm rập vào nhà bếp và hét váng lên với bà ngoại. Bà, không xong bà ơi, mái mơ hôm nay không chịu đẻ á, có khi nó bị bệnh tịt đẻ. Bà ngoại bỏ bát thuốc sóng sánh thứ nước màu đen và đang bốc mùi thảo dược kinh dị xuống mặt bàn thấp, liếc ngang liếc dọc trên khuôn mặt núng nính của tên. Gâu, sao thế tên? Gâu, mái mơ không chịu đẻ là sao? Tên, Gâu nuốt mạnh ngụm nước bọt thoáng sợ hãi khi ngửi thấy mùi cam thảo đặc trưng trong bếp. Bà nhanh theo cháu, nguy kịch lắm tên. Gâu một tay bịt mũi, một tay bám chặt bàn tay bà lôi đi. Bà ngoại đếm số trứng trong ổ, lại nhìn con mái mơ gà gật cười xòa. Sư bố anh, mái mơ ngủ chứ có bệnh tật gì đâu. Còn mái mơ đã đẻ được 5 quả, nó phải nghỉ chứ, mai mái mơ lại đẻ nữa cho xem. Thật hả bà tên? Gâu nheo mắt nghi ngờ. Thật, chỉ cần mỗi ngày cháu mang thức ăn cho mái mơ đầy đủ và chăm sóc nó thật tốt, ắt hẳn mái mơ vẫn đẻ trứng đều đặn. Chắc chứ bà, tên, Gâu này, khi cháu yêu thương hết lòng một ai hoặc một thứ gì đó, và cháu săn sóc, lo lắng cho họ chẳng quản ngày hay đêm, họ sẽ không phụ kỳ vọng của cháu mà luôn khỏe mạnh và tốt đẹp lên từng ngày. Ai bảo với bà như thế à? À, mái mơ bảo thế. Mọi người đều bảo như thế. Tại sao mái mơ chỉ nói với một mình bà mà lại không nói cho cháu biết? Tại cháu còn nhỏ quá đấy. Sao cháu còn nhỏ hả bà? Đó, chính thế, cháu ngoan, cháu cần phải uống hết bát nước thuốc này và tên. Gâu của bà sẽ nhanh chóng lớn bổng lên thôi. Uống hết thứ này có thực sẽ lớn chứ ạ, tên. Gâu nuốt ực ngụm nước bọt, ánh mắt mờ mịt và khuôn miệng méo xệch nhìn bà ngoại tươi cười đưa bát nước nghi ngút hơi nóng đến trước mặt nó. Cái cuộc đối thoại theo kiểu tên, góc chuyện audio.com. Gâu cứ hỏi và bà cứ trả lời mãi, diễn ra hầu như mỗi buổi tối, dù cho bắt đầu bằng bất cứ đầu mối ngốc nghếch hay ý niệm ầm ương trời ơi đất hỡi nào, kết thúc luôn là cảnh tên. Gâu phải nhắm mắt bịt mũi uống hết bát nước thuốc, và với hương vị, đậm đà, của thứ nước đó, quả thật đã hòa lên một hình ảnh chẳng thể phai nhòa trong lòng tên. Gâu, đêm ấy, mái mơ đẻ liền tù tì hết quả này đến quả khác làm tên. Gâu hoa mắt chóng mặt, đến khi nhẩm đếm được hơn 10 quả trứng tên. Gâu đã hơi hoảng, và lại sợ mái mơ mắc bệnh đẻ nhiều trứng quá mà ổ chẳng còn đủ chỗ chứa nữa tên. Gâu lại la toáng lên, nó dãy giụa bừng tỉnh, hóa ra là nằm mơ, chạy xuống chuồng gà kiểm tra, chỉ có thêm một quả trứng. Đếm đi đếm lại mấy lần cho đến khi chắc chắn rằng mình không có sai, trong lòng tên. Gâu thầm sung sướng hoan hô may mắn, 4 hôm sau mái mơ không đẻ nữa và gần như suốt ngày chỉ nằm lì trong ổ. Tên, Gâu lại đem thắc mắc này hỏi bà ngoại. Bà bảo mái mơ bắt đầu ấp trứng và 21 ngày nữa trứng sẽ nở ra gà con. Tên, Gâu ngạc nhiên hỏi dồn, trong quả trứng có sẵn gà con à? Ừ, gà con ở trong đó. Thế sao gà con không chui ra luôn từ bây giờ mà lại phải đợi đủ 21 ngày à? Bà hỏi cháu nhé. Trước khi mẹ cháu sinh em bé, bụng mẹ cháu có lớn không? Lớn à, bằng này này, bụng còn to mấy tháng liền bà ơi. Đấy, cháu thấy chưa? Mẹ cháu còn phải ấp em bé mấy tháng tính chi đến con mái mơ. Mắt tên, Gâu mở lớn lập lòe như ánh sao và dường như cảm thấy mình vừa bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra bụng mẹ tên, Gâu lớn như vậy bởi vì bên trong có chứa một quả trứng khổng lồ. Tên, Gâu đắc ý lắm, phen này phải lập tức đi khoe hiểu biết với mấy đứa nhóc hàng xóm mới được. Hồi đó tên, Gâu nằng nặc không chịu đi học mẫu giáo, bà ngoại tự nhận có thể trông nom được tên, Gâu thế nên nghiễm nhiên tên. Gâu sung sướng được rong chơi ở nhà, cứ buổi chiều, lũ nhóc trong xóm thường tụ tập quanh đống cát vàng ngay dưới góc bàng nhà bà Vân. Dũng lớn khẳng định với cả bọn rằng, bây giờ đang là mùa bi thế nên chúng nó tập trung ở đây là vì lẽ đó. Có một điều kỳ lạ lúc bấy giờ tên, Gâu không thể nào lý giải, đó là tất cả đều cho rằng Dũng lớn nói đúng, thậm chí không có nổi một từ phản bác. Dũng lớn và Dũng nhỏ là anh em sinh đôi, hai đứa hơn tên. Gâu 1 tuổi và đã đi học lớp 1 được mấy tháng. Dũng lớn vốn tên là Văn Dũng, còn Dũng nhỏ lại là Vũ Dũng. Thỉnh thoảng tên, Gâu vẫn tự hỏi bản thân, bố mẹ hai đứa quyết định đặt tên chúng nó giống nhau làm cái khỉ gì không biết. Để mỗi lần mẹ chúng nó gào, Dũng ơi, vang vọng cả xóm, tên, Gâu không thể đoán nổi là bà ta muốn gọi đứa nào nữa. Hại tên, Gâu cả một thời gian dài cứ nghĩ rằng anh em sinh đôi phải cùng tên gọi và khác tên đệm. Mà càng lớn hai đứa càng giống nhau, chúng đen nhẻm và gầy gò như hai que củi cháy giờ vừa được lôi ra từ bếp lụi lửa. Mọi người gần như chẳng có cách nào phân biệt chính xác được hai đứa cả. Mụ ngoách toang toác rằng lũ trẻ con gầy thường rất khôn. Mụ lý luận rằng, bởi bộ não của bọn trẻ đó to và đậm đặc hơn bình thường, thế nên buộc phải hút hết chất dinh dưỡng ở tay chân, cuối cùng khiến cho người ngợm quắt queo lại. Ten, cầu ấm ức khi thấy ánh nhìn bất thiện của mụ ngoát lướt trên thân hình béo núc của Ten. Cầu tuy thế nó vẫn luôn có linh cảm mụ nói chẳng sai chút nào. Đứng quanh đống cát là anh em Dũng lớn, Dũng nhỏ, Hoàng mụn và một đứa con gái xa lạ. Lúc Ten, góc chuyện audio.com. Cầu mòn men đến gần, nó thấy Hoàng mụn đang chổng mông lên trời chìa ra mấy đầu mụn bọc tròn xoe. Thằng nhóc béo hơn cả Ten, cầu, nó vừa thở hồng hộc vừa khổ sở kẻ hai đường thẳng ngang trên mặt cát. Còn hai đứa kia đứng cạnh nhún nhảy tay xóc túi quần xà lòn căng phồng những viên bi ve, hớn hở chuẩn bị lâm trận. Đứa con gái đứng phía bên kia đống cát tóc con bé ngắn ngủn, mái cắt bằng ngang mày như được căn ke bằng thước kẻ tồi tệ hơn là tóc của con bé quá mỏng chẳng thể che hết cái trán. Ten, cậu chẳng quan tâm đến nó lắm, có lẽ nó nghĩ con bé chẳng xinh xắn tẹo nào. Trong mấy đứa quanh xóm Ten, cậu thân nhất với Hoàng mụn, thằng nhóc này chẳng có chút xíu tài cán nào trong mấy trò ăn thua cả và năng lực đặc biệt duy nhất của nó là ngay ngày hôm sau lại mang ra thêm một đống bi mới tinh. Ten, cậu không có nhiều bi vì vậy thỉnh thoảng xin xỏ Hoàng mụn vài viên làm vốn chơi, đổi lại đôi lần nó thua bao nhiêu bi lại được Ten. Cậu gỡ lại cho bấy nhiêu. Xui xẻo cho Hoàng mụn hôm nay chẳng hiểu sao chưa được nửa buổi túi bi của nó đã vơi hơn một nửa. Khuôn mặt núc ních thịt của nó mếu máo như sắp khóc làm Ten. Cậu cảm thấy áy náy, chẳng qua Ten. Cậu bị phân tâm về câu chuyện quả trứng trong bụng mẹ chưa kịp khoe mà thôi. Ten, cậu phủi cát ở mông, đưa cho nó mấy viên bi còn sót lại trong túi vẻ an ủi. Chúng mày biết gì chưa? Trong bụng những người phụ nữ có thai đều có một quả trứng lớn đó, Ten. Cầu vênh váo tự đắc vì thông tin kinh người vừa thông báo. Thật không, Hoàng mụn một tay lau mặt một tay nhét mấy viên bi Ten. Cầu vừa cho vào túi áo. Thật Ten, cầu quả quyết nói, tao chẳng tin, không thể có nguyên một quả trứng trong bụng người ta được. Ai nói với mày như thế? Đừng bảo với tao là bà mày, Dũng lớn khinh khỉnh bĩu môi nhìn Ten. Cầu, Ten, cầu khấp khởi định trả lời lại chợt nghẹn họng. Sức ảnh hưởng khó hiểu của Dũng lớn đối với Ten, cầu suốt mấy năm liền lại nổi lên. Trong tâm niệm của Ten, cậu bà là người thông minh nhất thế giới, bất cứ câu hỏi nào bà đều trả lời một cách dễ dàng và chuẩn xác nhất. Ấy thế mà chỉ bởi một câu nghi hoặc của Dũng lớn đã khiến niềm tin trong Ten. Cậu bị rung chuyển dữ dội. Ten, cậu cắn môi trả lời. Bà tao và cả mẹ tao đều nói như thế. Có khi đúng thế thật, Hoàng mụn hổn hển nói, để tao kể cho chúng mày một chuyện tao nghe lóm được. Vài lần xoa bụng chị cứ thấy cưng cứng giống như có thứ gì trong đó làm tao cũng băn khoăn lắm. Hồi chị tao chuẩn bị cho đám cưới, mẹ với chị tao thầm thụt nhắc đến từ gì là lạ mà buồn cười lắm, thế nào tao bỗng dưng quên mất toi. À, đúng, rụng trứng, Ten, cậu hớn hở xoa bụng Hoàng mụn vì câu chuyện hoàn hảo của nó. Này nhé, con mái mơ nhà tao đang ấp 10 quả trứng và 21 ngày sau sẽ nở thành gà con. Đến gà con như thế nói chi đến mẹ tao và chị thằng Hoàng nữa. Thấy Dũng lớn và Dũng nhỏ im lặng bối rối Ten. Cậu hài lòng lắm, đừng tưởng chỉ có mỗi đứa gầy thông minh nhé. Thế nhưng hứng khí bừng bừng của Ten, cậu ngay lập tức bị hắt mạnh một gáo nước lạnh, không những lạnh bình thường mà còn là lạnh toát như gáo nước đá giữa mùa đông giá rét dội thẳng xuống đầu Ten. Cậu, không phải thế đâu, trong bụng mẹ bạn chẳng có quả trứng khổng lồ nào hết á, bạn không tin, để mình cho bạn thấy vì sao mình lại nói như vậy. Tất cả mọi việc trên đời này đều có nguyên do của nó, không thể suy diễn ngu ngốc như bạn nói được. Mặt Ten, cậu xa sầm, nhìn chằm chằm đứa con gái có mái tóc xấu xí vừa lên tiếng. Ten, góc chuyện audio.com, cậu cao giọng, mày là đứa nào, tại sao mày biết là không có quả trứng nào trong đó? Nó là em họ tao, nhà nó chuyển đến đằng kia kìa, Dũng lớn chỉ về phía ngôi nhà có cánh cổng sắt màu vàng cạnh nhà mụ ngoách. Ten, cậu gật đầu, nói tiếp, ừ, được, thế sao mày biết, con bé bảo cả lũ đứng đợi còn nó chạy tót vào trong nhà. Chừng 5 phút sau, con bé mang ra một xấp giấy bìa cứng, nó phát cho mỗi đứa nhóc một chiếc khiến bất giác Ten. Cậu liên tưởng đến thứ mấy bà hội phụ, nhữ, thỉnh thoảng đi phân phát, Ten, cậu chưa biết chữ, nhưng vẫn có thể nhận ra những hình vẽ minh họa. Đó là hình ảnh một nhúm nhúm gì đó, sau đó là đứa trẻ phát triển trong bụng mẹ từ nhỏ xíu đến lúc ra đời. Ten, cậu bắt đầu cảm thấy trong bụng hơi nhộn nhạo, con bé cất giọng lanh lảnh chính thức đánh sụp bức tường ngoan cố cuối cùng trong lòng Ten. Gâu, mẹ tớ là bác sĩ chăm sóc cho phụ nữ có thai. Mẹ mình bảo là, chẳng kịp nghe hết câu của con bé Ten, gâu đã ném vội tờ giấy xuống cát chạy tục mạng về nhà. Đằng sau Ten, Câu vang lên tiếng cười sặc sụa của anh em Dũng lớn và Dũng bé. Mặt Ten, Câu nóng ran như kiến bò, nó thẹn quá. Từ giờ phút này, Ten, Câu hứa sẽ ghét tất cả lũ con gái. Bọn con gái thật phiền phức và chẳng hiểu lý lẽ gì cả. À, nhưng mà khoan, bà ngoại chắc chẳng phải là con gái đâu nhỉ. Mẹ Ten, Câu cũng không được tính và cả em gái nhỏ của Ten. Câu nữa, hai ngày sau Ten, Câu vẫn trốn trong nhà. Ten, Câu bảo với bà nếu lũ bạn có tìm nó, cứ trả lời rằng Ten. Câu bị ốm, không ra ngoài chơi được. Ten, Câu núp trong chuồng gà, nhìn trộm thằng Hoàng Mụn thất vọng ra về. Bỗng dưng Ten, Câu muốn khóc to quá. Tại sao con bé có mái tóc xấu xí kia cứ phải lãng nhãng quanh đống cát của tụi con trai làm khỉ gì cơ chứ? Về nhà mà ôm lũ búp bê của mày đi. Buổi chiều hôm sau, khi mày nghịch bóng nhựa trong nhà Ten. Câu loáng thoáng nghe thấy giọng con gái léo nhéo ngoài cửa quán gạo. Vinh ơi, cháu ra ngoài này, có người tìm cháu này. Ten, Câu đã bảo bà là cứ trả lời rằng nó lâm trọng bệnh cơ mà. Tại sao còn có người tìm Ten? Câu chứ, cả người Ten, Câu chấn động khi thấy con bé tóc xấu đứng trước cửa. Không hiểu nó tìm Ten, Câu có chuyện gì, vì chuyện quả trứng trong bụng hay vì chuyện gì? Hàng đống câu hỏi ngu ngốc cứ đua nhau chạy loạn trong đầu Ten. Câu, bà ngoại tươi cười vẫy tay, tự trấn an bản thân rằng chẳng có gì phải sợ cả Ten. Câu đâu thể thua một đứa con gái chứ, thế là Ten, Câu nghênh ngang bước ra, hất mặt nhìn về phía nó. Con bé nghiêng nghiêng đầu, bất ngờ nói nhỏ. Bao giờ trứng gà nở thế? Ten, Câu đần mặt, miệng mở lớn, đầu óc của Ten, Câu quay mòng mòng, nó bất giác hơi sợ. Dường như não nó luôn chạy chậm hơn so với những suy nghĩ trong đầu lũ con gái. Cho mình xem gà con mới nở với, được không? Mắt Ten, Câu trợn tròn, Ten, Câu nhìn chằm chằm khuôn mặt đen đúa, đôi mắt một mí dưới mái tóc lưa thưa đang cố mở lớn cùng khóe miệng múm mím như mỉm cười của con bé. Ten, Câu cố tìm một dấu hiệu trêu chọc trên gương mặt của nó, nhưng ngay lập tức Ten. Câu thất vọng vì chẳng nặn ra được thứ gì cả. Ten, Câu nói, giọng lúng búng như mắc nghẹn trứng gà. Gà con, nhưng mà, mái mơ có lẽ không thích mày đâu. Tại sao lại không thích? Mình có thể mang tóc cho mái mơ ăn mà. Nó sẽ quý mình thôi. Nhìn khuôn mặt vô tội của nó Ten, Câu cũng thấy bức bối lắm ấy thế Ten. Câu vẫn cố gàn, mái mơ không có ăn tóc, bà tao nuôi theo kiểu khác cơ. Mày sẽ hỏi kiểu khác là kiểu gì? Nên tao trả lời mày luôn, đây là bí phương nuôi gà gia truyền của bà tao. Góc chuyện audio.com, không thể tiết lộ cho người ngoài được. Bỗng bà ngoại gọi vống ra khi miệng Ten, Câu đang thao thao bất tuyệt. Cháu xong việc chưa, mang ít tóc cho gà ăn hộ bà với. Ten, Câu lại nghẹn họng, trong lòng gào thét tại sao bà lại chọn đúng thời điểm để nhờ Ten. Câu cho gà ăn thế này, bà con bé ra chiều suy nghĩ. Nó thò tay vào trong túi áo lục lọi. Một lúc sau lôi ra hai cây kẹo mút hương dâu. Cho bạn này, Ten, Câu nuốt trộm nước bọt. Con bé này định đút lót Ten. Câu đây mà, bà ngoại vốn không cho Ten. Câu ăn kẹo bởi vì sợ Ten. Câu sâu răng, mà Ten. Câu lại là chúa hảo ngọt. Dạ dày của Ten, Câu rung lên, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ hai cây kẹo. Thôi được, mấy hôm nữa trứng gà nở mày có thể đến xem. Chỉ được xem 10 phút thôi đấy nhé. À không, 5 phút thôi, Ten. Câu đưa tay chụp vội hai cây kẹo như sợ con bé đổi ý, bạn hứa đấy, ừ, hứa. Con bé xoay người, vẻ sung sướng tung tăng chạy mất. Ten, Câu nhìn mấy cây kẹo trong tay, cười thầm. Không ngờ lũ con gái chẳng thông minh và phức tạp như Ten. Câu nghĩ, chỉ 5 phút xem gà con mà Ten. Câu đổi được mấy cây kẹo lận, buôn lời như này có khi còn hơn cả bà ngoại bán gạo ấy chứ. Trẻ con nhớ nhanh và cũng quên rất mau thế nên Ten. Câu cũng quên mất giao kèo ban đầu giữa Ten. Câu và con bé tóc xấu, mỗi khi nó sang chơi Ten, Câu đều đồng ý cho xem trứng gà trong ổ một cách thoải mái. Hôm đó là ngày thứ 19 tính từ lúc mái mơ bắt đầu ấp trứng, con bé tóc xấu phát hiện ra một quả trứng hơi động đậy và trên vỏ có vết nứt. Ten, Câu thò tay muốn nhấc quả trứng ra khỏi ổ, con bé bám lấy lưng áo Ten. Câu giật giật, nó nhìn Ten, Câu lắc đầu, nhưng nào Ten, Câu có thèm quan tâm chứ? Ten, Câu đưa quả trứng về phía ánh sáng, quan sát kỹ càng vết nứt nhỏ trên vỏ. Có tiếng chiêm chiếp rất nhỏ phát ra từ quả trứng. Ten, Câu đồ rằng gà con muốn ra lắm và sứ mệnh của Ten. Câu là giúp đỡ nó, nghĩ là làm Ten. Câu chạy vào trong nhà lục tìm trong hộp đồ khâu vá của bà, còn con bé tóc xấu vẫn theo sau lưng Ten. Câu với ánh mắt ngập tràn nghi hoặc, Ten, Câu tìm được cây nhíp nhỏ và bắt đầu hì hụi tìm cách đục vỏ trứng. Bạn làm gì thế? Không nên đâu, con bé nói nhỏ, giọng hơi run rẩy. Ten, Câu giằng vạt áo khỏi bàn tay nhỏ của con bé. để yên tao làm cho mà xem. Đừng, đừng làm thế, để cho mái mơ tự ấp cho đến khi nở đi mà. Mặc cho con bé can ngăn ten, Gâu đục được một lỗ nhỏ ngay trên vết nứt và bắt đầu cẩn thận bẻ từng mảnh vỏ nhỏ. Cho đến tận khi trước mắt hai đứa lộ ra hình dáng một chú gà con với bộ lông ươn ướt. Nó ngắc ngoài trong vỏ trứng và vô cùng yếu ớt, khác hẳn với những chú gà con dễ thương trong tưởng tượng của ten. Gâu, miệng ten, Gâu há hốc, cây nhíp trong tay nó rơi xuống đất vang lên mấy tiếng lanh canh. Con bé tóc xấu rơm rớm nước mắt nấc lên từng chập. Tớ đã bảo bạn đừng làm thế còn gì. Bây giờ biết làm thế nào? Cứu gà con bằng cách nào bây giờ? Ten, Gâu đứng đó, nó cắn chặt hai hàm răng, không biết trả lời con bé như thế nào cho phải. Ten, Gâu im lặng chờ đợi. Buổi trưa bà đi chợ về ten, Gâu vội vàng mang quả trứng đến cầu cứu, khuôn mặt nó buồn rười. Bà ngoại hết nhìn ten, Gâu đang ủ rột lại nhìn lỗ thủng bằng đầu ngón tay trên mặt vỏ trứng, ánh mắt như không thể tin nổi với những gì ten. Gâu đã làm, nhưng bà không trách móc một lời nào cả, bà dẫn hai đứa vào bếp, hướng dẫn ten. Gâu đặt quả trứng với gà con bên trong ngay dưới ánh sáng vàng lợt từ bóng đèn tròn đã được bật sáng. Nó có sống được không ạ? Bà không rõ nữa. Góc chuyện audio.com. Để cho nó sưởi ấm như thế này là tất cả những gì bà cháu mình có thể làm. Còn lại chỉ trông đợi vào số mệnh ông trời ban cho và cố gắng của chính bản thân nó mà thôi. Cả ngày hôm đó ten, Gâu chẳng thể làm nổi việc gì nên hồn cả. Đêm đó nó cũng không tài nào chợp mắt. Cứ thế, nguyện cầu cho một điều kỳ diệu nào đó xảy ra. Buổi sáng hôm sau, gà con không động đậy nữa. Con bé tóc xấu khi biết tin chỉ thẫn thờ đứng lặng. Mấy ngày sau nó cũng không qua xem 9 gà con còn lại mới nở. Ten, Gâu bỏ ăn 2 ngày liền. Ten, Gâu ngồi xổm ngắm nhìn mái mơ và đàn gà con. Và tự hỏi, chẳng biết mái mơ có biết là đàn con của nó thiếu mất một đứa hay không? Ten, Gâu hối hận nếu nó không làm cái trò giúp đỡ ngu ngốc kia có lẽ gà con đã không chết. Nó sẽ được ra đời, được nhìn thấy ánh mặt trời, được ở bên mẹ mái mơ. Ten, Gâu nhớ bà ngoại từng bảo rằng, vỏ trứng chính là một vật cản mà gà con cần tự mình vượt qua để đến với thế giới này, để được gặp mẹ. Cũng giống như có một ngày ten, Gâu phải lớn lên, phải đối mặt với những vỏ trứng của riêng mình, không phải ai giang tay giúp đỡ cũng là điều tốt. Nhưng đó là chuyện của tương lai ten, Gâu không biết cũng không hiểu những lời bà ngoại nói. Ten, Gâu của lúc này đau lòng vô cùng. Nhưng nó chẳng thể nào có cơ hội sửa sai nữa. Cách chương.